Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, kiếp trước của các ngươi rất dơ. Gia La hành tinh chỗ Ngân Hà phía đông, có một viên màu xanh nhạt trung cấp tinh cầu. Viên tinh cầu này quy mô không phải rất lớn, nhưng bởi vì ở vào mấy đầu đường thuyền chỗ giao hội, cho nên trở thành tinh vực phụ cận phồn hoa nhất kinh doanh tinh cầu. Tại mảnh này ngân hà bên trong thuộc về trọng yếu hơn tinh cầu. Một ngày này, màu xanh nhạt tinh cầu bên trên tới ba cái người xa lạ. Mục Dương tay trái tay phải mỗi loại nắm một cái tiểu la lị, mang theo các nàng tại trên đường cái đi lại. Có lẽ bởi vì chưa bao giờ từng rời đi Gia La hành tinh quan hệ. Maria biểu hiện ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nhìn cái gì đều cảm thấy đặc biệt hiếm lạ. Đại thúc, ngươi nhìn những người ngoài hành tinh đó, lớn lên thật kỳ quái. Maria dùng tay chỉ cách đó không xa mọc ra sáu đầu cánh tay người ngoài hành tinh. Mục Dương cười nói, không muốn ngạc nhiên, trong vũ trụ này cái gì thiên hình vạn trạng chủng tộc đều có. Giống chúng ta dạng này tứ chi đứng thẳng sinh mạng thể gọi chung là nhân loại, mà bọn hắn chỉ là nhiều mấy đầu cánh tay mà thôi. Maria cười hì hì đánh giá chung quanh, vui vẻ nắm lấy Mục Dương góc áo, trông thấy bên cạnh Meli trên mặt rất bình tĩnh, hỏi, Meli ngươi không cảm thấy hiếu kỳ sao? Meli lắc đầu nói, có cái gì tốt hiếu kỳ? Ta thường xuyên cùng trong học viện đại tỷ tỷ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Kỳ quái hơn người ngoài hành tinh đều nhìn thấy qua. Maria kêu lên, thật là lợi hại, viên thật sự là bất công. Để ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng xưa nay không cho phép ta rời khỏi Gia La hành tinh. Ta cũng không biết vì cái gì. Meli liếm môi một cái, Mục Dương mỉm cười nhìn xem Maria. Viên không cho Maria rời khỏi Gia La hành tinh nguyên nhân hắn là biết đến, là sợ nàng ở bên ngoài mất khống chế bạo tẩu. Nghĩ đến Maria có thể là Legendary Super Saiyan hoặc là biến dị người Saiyan, Mục Dương trong lòng liền lưu lại một cái đáy. Maria tình huống này rất không ổn định, cần mau chóng cho nàng xử lý mới được. Mục Dương nhỏ giọng hỏi Meli, Meli ngươi cùng Maria tâm linh tương thông, như vậy bình thường có hay không xuất hiện qua đột nhiên cảm xúc táo bạo hoặc là không bị khống chế tình huống? Meli nghiêng đầu xuống, thanh thúy dễ nghe thanh âm nói, không có nha, một điểm tình huống dị thường đều không có. Mục Dương nhíu lên lông mày, thật không có nha. Meli cẩn thận nghĩ nghĩ, không biết Mục Dương muốn hỏi điều gì, bỗng nhiên nói ra, ta nhớ ra rồi, chuyện kỳ quái giống như từng có. Ta nghe cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đại tỷ tỷ nói, ta có đến vài lần tại thi hành nhiệm vụ thời điểm bỗng nhiên té xỉu. Về sau trải qua kiểm tra, nguyên nhân gì đều không có tìm tới, không hiểu thấu té xỉu sao? Mục Dương đem Meli tình huống này nhớ kỹ, nghiêm túc nhìn xem đôi này sinh đôi tỷ muội, xem ra hai tỷ muội trạng thái đều có một vài vấn đề. Có lẽ là bởi vì một cái linh hồn chia ra thành hai người nguyên nhân. Trên linh hồn đều có một ít không trọn vẹn, Gaia sinh mệnh chi tuyền đối với linh hồn cùng thân thể đều có cường hóa tác dụng. Về sau thử cho các nàng trị liệu một cái, trong lòng nghĩ như vậy. Mục Dương cũng không ở phương diện này xoắn suýt, tiếp xuống mang theo Maria tỉ muội tại viên này kinh doanh tinh cầu bên trên thống thống khoái. Khoái nhìn, kinh doanh tinh cầu phía trên ngoại trừ cho từng cái tinh cầu người ngoài hành tinh cung cấp lẫn nhau giao dịch hàng khu vực bên ngoài, du lịch cũng là viên tinh cầu này trụ cột sản nghiệp. Mục Dương mang theo hai cái tiểu nữ hài tại mỗi loại thành phố lớn trong sân chơi du ngoạn. Chưa từng có tiếp xúc qua những thứ này, Maria tỉ muội vui vẻ cười, thỉnh thoảng phát ra như chuông bạc êm tai tiếng cười. Đại thúc, đại thúc, ngươi nhìn những cái kia cá, nhìn qua thật tốt. Một tòa đáy biển trong thành thị, Maria khuôn mặt nhỏ áp sát vào cửa sổ thủy tinh bên trên. Hai mắt sáng lên nhìn xem dưới biển sâu bơi qua bơi lại bầy cá. Không ngừng đối với Mục Dương hô to gọi nhỏ. Nếu như nói nàng là ưa thích những cái kia cá vậy liền 10 phần sai. Bởi vì từ đây thời gian Maria khóe miệng bài tiết ra nước bọt đến xem. Nàng hiển nhiên là đói bụng. Ngươi muốn ăn cá. Mục Dương bàn tay đắp lên Maria xóa tung tóc bên trên. Ân, Maria liên tục không ngừng gật đầu. Sờ lấy chính mình cái bụng. Ta đói, đại thúc, ta cũng đói bụng. Meli cũng kêu lên. Mục Dương cười ha ha. Đã đều đói, vậy chúng ta liền không chơi. Ta mang các ngươi đi ăn tiệc. A nha, ăn tiệc đi. Hai cái tiểu nữ hài khoa tay múa chân. Cảm xúc biểu đạt 10 phần đơn giản. Maria càng dứt khoát trực tiếp một cái nhảy đến Mục Dương trên lưng. Để hắn lưng cõng chính mình đi. Muội muội Meli ánh mắt chớp động một cái. Thân thể nổi lơ lửng đi theo Mục Dương bên người. Mục Dương nhẹ giọng cười. Nhìn về phía Maria tỉ muội. Liền phảng phất thấy được me xế khi còn bé dáng vẻ. Một bữa tiệc lớn ăn đến khí thế ngất trời. Chỉ thấy trên bàn ăn chén dĩa không ngừng trồng cao. Ngay tại điên cuồng dùng cơm hai người nhưng không có một điểm muốn ý dừng lại. Chung quanh phục vụ viên còn có người ngoài hành tinh đã bị sợ ngây người. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể ăn như vậy chủng tộc. Lốp bốp, bát đũa và chạm thanh âm không ngừng vang lên. Rất nhanh mới đi lên đồ ăn lại tiến vào Maria tỉ muội bụng. Bàn ăn lại chồng lên một lớn chồng. Mục Dương có chút hăng hái mà nhìn xem. Xuất ra khăn tay tại các nàng dính đầy mỡ đông trên mặt lau. Sau đó đối với phục vụ viên la lớn. Mau đưa món ngon nhất đồ ăn đi lên nữa 2 phần. A, tốt. Phục vụ viên sợ ngây người. Phản ứng chậm một nhịp. Từ từ ăn. Không có người cùng các ngươi đoạt. Maria mở miệng một tiếng màn thầu. Lại nắm lên một con gà nướng cắn xé. Đột nhiên nghẹt đến. Dùng sức đấm ngực. Mục Dương gặp. Tranh thủ thời gian khẽ vuốt phía sau lưng nàng. Cho nàng đưa lên một ly nước sạch. Maria đánh một cái nấc. A sảng khoái. Đại thúc ngươi không biết. Miệng lớn ăn thịt mới càng thêm mỹ vị. Meli cũng đi theo gật đầu. Đúng thế, đúng thế. Mục Dương nhún vai một cái nói. Ta đúng là không biết. Người Saiyan thật sự là có thể ăn. Cái này một bữa liền ăn hết 100 phần đồ ăn. Nếu như đổi lại những người khác thật đúng là nuôi không nổi hai cái này kẻ tham ăn. Nhưng là đối với Mục Dương tới nói, tiền tài gì gì đó đều là vật ngoài thân. Chỉ cần hai người này cao hứng là được. Có thể thấy được Mục Dương đối với các nàng thật là sủng lên trời. Người nói nữ nhi là 3 đời trước tình nhân. Nàng từ tiền thế đuổi tới kiếp này, lưu luyến không rời đuổi tới đời này. Lời này thật sự là rất diệu. Chợt nghe xong man thần thánh. Dù sao, Mục Dương đã nhanh không phân rõ chính mình là tại dưỡng lão bà. Vẫn là tại nuôi con gái. Ăn như gió cuốn về sau. Maria cùng Meli sờ lấy trống lên bụng nhỏ. 10 phần thỏa mãn nằm ở trên ghế. Các nàng thời gian đã rất lâu không có ăn đến như thế đã nghiền. Trước kia tại Gia La hành tinh thời điểm, viên sẽ khống chế các nàng cơm nước. Căn bản sẽ không cho các nàng dạng này ăn uống thả cửa. Mục Dương đều có chút hoài nghi. Viên cũng là bởi vì hai người này quá sẽ ăn, mới muốn mau chóng tuột tay. Ăn cũng ăn, chơi cũng chơi, tiếp xuống các người phải thật tốt tu hành. Ta ước xeo uôn bên trong còn có không ít sinh mệnh chi tuyền. Các người có rảnh liền tiến vào trong phao ngâm. Đối với các người trưởng thành có chỗ tốt. Maria nháy mắt, có thể làm cho chúng ta mau chóng lớn lên. Mục Dương ngơ ngác một chút, cười nói, cái này đương nhiên không có khả năng. Các người vẫn chưa tới phát dục giai đoạn. Maria có chút thất vọng. Nàng là rất hâm mộ me xía cái kia hai cỗ mô phỏng sinh vật người dáng người. A, đại thúc, kiếp trước của ta là một cái người như thế nào? Meria đối với mình kiếp trước cảm thấy rất hứng thú. Cũng không có việc gì liền sẽ đi đánh nghe. Lúc này liền Meli cũng vểnh tay cẩn thận lắng nghe. Kiếp trước của các ngươi sao? Mục Dương nhớ tới Messier nụ cười sán lạn. Messier là một cái rất ngây thơ, rất thẳng thắn người. Có đôi khi còn sẽ có một chút lo lắng. Nhưng là cùng với nàng ở chung sẽ rất vui sướng. Sau đó kỹ càng đem chính mình cùng Messier sinh hoạt tình huống nói ra. Maria nghe xong thỏa mãn gật đầu. Vậy cùng ta, không hổ là kiếp trước của ta. Bỗng nhiên nhìn từ trên xuống dưới Maria, Mục Dương lại tăng thêm một câu. Về sau ta không biết, có một chút các ngươi hiện tại đúng không đồng dạng. Điểm nào không đồng dạng? Maria cảm thấy hứng thú hỏi. Mục Dương cười nói, Messie là một cái rất dơ nữ hài. Các ngươi sở dĩ lại biến thành hai người, có lẽ chính là nàng trong đáy lòng tồn tại cái gì không thể cho ai biết mục đích. Đương nhiên một, câu tiếp theo lời nói là nói đùa. Dơ, Maria ngẹo đầu, có ý tứ gì? Mục Dương nói ra, các ngươi không cần biết. Đến tương lai ký ức một chút xíu thức tỉnh, tự nhiên là minh bạch. Cái kia phải chờ tới lúc nào? Mau nói cho ta biết a. Maria lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhận ảnh hưởng của nàng. Meli trong lòng giống như cũng có rất nhiều con kiến đang bò. Mục Dương ha ha cười lên. Các ngươi bây giờ còn nhỏ, không thể nói cho các ngươi. Muốn biết những thứ này lời nói tối thiểu muốn chờ các ngươi sau khi lớn lên. Đợi đến Messia ký ức, thức tỉnh, cũng sẽ không cần hắn đến nói cho. Chính mình liền hiểu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.